Nói xong, hắn kéo Lạc Ly, đằng thân dựng lên, bay thẳng qua Tuyền qua hắc động. Phi hàng lão nhân tấn thăng phi tiên, năm ấy trở ngại hắn thiên tiệp, hiện tại hắn muốn thử đột phá. Lạc Ly thở ra một hơi dài, theo phi hàng lão nhân, trùng nhập vào trong Tuyền qua hắc động này. Vạn ngàn dòng nước hung dũng mênh mông, ở trong dòng nước này, phi hàng lão nhân dẫn Lạc Ly, giống như một đạo gió mát xuyên rừng mà qua, không lay động một ngọn cỏ, không nhiễm chút bụi trần. Nhập vào nước này, lại không khiến bị dao động một tia, không ảnh hưởng đến một nhánh hoa. Hắn đem phi độn chân ý, ở tại đây biểu hiện cực kỳ hoàn hảo. Lạc Ly phi độn theo hắn, không ngừng gật đầu, hai mắt phát quang, cảm ngộ các loại phi độn chi lý. Đây là thiên đạo chân lý mà phi tiên mới có thể nắm giữ được, nhưng mà một khắc này, Lạc Ly lại thân thân kinh qua, học tập nắm giữ. Cùng với Lạc Ly nắm giữ, long điệp cửu thiên của hắn, lại một lần nữa thay đổi, tiến hóa, hoàn thiện, tấn thăng. Bay tới một nửa, Lạc Ly nở nụ cười, hắn ngộ đạo rồi, hắn duỗi tay ra thoát khỏi tay phi hàng lão nhân. Phi hàng lão nhân cả kinh, Lạc Ly đang làm gì đây, tự sát sao? Nhẹ nhàng như bướm, thoải mái như rồng, trong nháy mắt lóe lên, Lạc Ly vượt qua cả phi hàng lão nhân, đi qua Tuyền qua hắc động này. Từ lúc bắt đầu, phi hàng lão nhân dẫn Lạc Ly, phi độn ở đây, hiện tại Lạc Ly không cần hắn dẫn dắt, tự mình phi độn là được. Phi hàng lão nhân ngây ngốc nhìn Lạc Ly, khó mà tin được. Cách chương.